sau khi có con ngoài ý muốn với thái tử Địch Quốc. Chương 28, sinh con cho cô khó xử đến vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cô ở cùng nam nhân khác, lẽ nào ngươi không ghen tị hay bất mãn gì sao? Sắc mặt Nhan Tề trắng bệch, vẻ mặt hắn sững sờ, hiển nhiên không ngờ Tùy Hành sẽ nói như vậy. Sự tự tin của Nhan Tề cũng không phải là kiêu ngạo vô lý. Nhan thị có căn cơ sâu xa, con cháu lan rộng khắp triều đình, gần như thống trị một nửa giới văn nhân Tùy Đô. Tùy Hành tàn bạo hiếu chiến nên không được nhóm quan văn ủng hộ. Từ khi tiệc Xuân Nhật tổ chức đến nay, phủ thái tử luôn thi đấu độc lập và đứng đầu các cuộc thi. Do có sự ủng hộ của Nhan thị, thái tử không chỉ tham gia gần hết các hạng mục thi đấu mà còn giành về phân nửa số giải thưởng. Hoàn toàn lấn át nhóm quan văn dưới trướng tả tướng Tước Mặc Thanh Vũ. Tước Mặc Thanh Vũ thậm chí còn mắng Nhan Băng là một tên quan văn không có chính khí, chỉ biết lấy thế chèn ép người khác. Tiệc Xuân Nhật có nguồn gốc từ buổi tụ tập của các nho sĩ. So tài lục nghệ trở thành cốt lõi của buổi tiệc. Một khi mất đi sự ủng hộ của Nhan thị, đồng nghĩa với việc phủ thái tử sẽ mất đi một nửa giang sơn. Không chỉ thua dưới tay nhóm quan văn mà còn thua kém các nước nhỏ phụ thuộc. Điện hạ có thể sỉ nhục thần. Nhan Tề hít sâu một hơi, tiếp lời, nhưng thân là chữ quân, điện hạ nên lấy đại cục làm trọng. Thần nhắc nhở điện hạ, yến tiệc ngày mai không chỉ bao gồm các nước Giang Bắc, mà còn có các nước Giang Nam. Thì, ánh đèn lơ lửng chiếu xuống đôi lông mày đen nhánh của Tùy Hành. Hắn tức đến bật cười, khinh miệt một tiếng. Cô phát hiện, Nhan ngự sử không những tự mình đa tình, mà còn tự tin thái quá. Sao, Nhan ngự sử đang dạy cô cách hành sự? Sắc mặt Nhan Tề tái nhợt. Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó vô cảm hạ tay áo xuống, chậm rãi hành lễ rồi quay người rời đi. Thập phương chứng kiến một màn này, vô cùng phẫn nộ. Bình sinh điện hạ ghét nhất là bị uy hiếp. Tên Nhan Tề này lại dám dùng những lời ẩn ý uy hiếp điện hạ. Thập phương không thể tưởng tượng được lúc này Tùy Hành giận dữ đến mức nào. Thập phương không khỏi bĩu môi nói, đám Nhan thị này đúng là khó ưa. Giang Uẩn ở một bên nghe được, không khỏi nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, triều đình Tùy Quốc cũng thật thú vị. Nhan thị cùng dòng tộc với Nhan Hoàng hậu, theo lý mà nói nên có quan hệ thân thiết với chữ quân mới đúng. Vì sao họ lại xem nhau như kẻ thù? Thập phương biết mình thất thố, vội nói, công tử mau qua đó đi, điện hạ vẫn đang đợi người kia. Tùy Hành gọi Giang Uẩn đến để thắp đèn, đèn cầu nguyện. Lúc trước ở Giang Quốc Giang Uẩn cũng từng thấy qua, có điều là vào lễ nguyên tịch, y ngồi trong xe ngựa nhìn người dân tụ tập bên sông thả đèn cầu nguyện. Đúng vậy, Tùy Hành nhướng mày, đôi mắt trong veo, không có dấu vết nào cho thấy hắn vừa cãi nhau với tình cũ. Hắn nói, cô không tin thần tin quỷ, nhưng theo phong tục ở Tùy Đô, vào ngày 3 tháng 3 âm lịch, nếu viết mong muốn của mình lên giấy, sau đó đặt vào đèn hoa sen, thả chúng trôi theo dòng nước, ước nguyện sẽ trở thành hiện thực, chi bằng ngươi cũng viết một cái đi. Hắn ra lệnh cho cung nữ mang đèn hoa sen và giấy bút đến, sau đó nhét tất cả vào tay Giang Uẩn. Để cô nghĩ giúp ngươi, hay là viết, ở bên cô tới già, sinh cho cô một đứa con, thế nào? Giang Uẩn liếc hắn, sau đó đưa giấy bút sang. Ngươi tự viết đi. Tùy Hành từ chối, đã là ước nguyện thì ngươi tự viết mới linh, cô viết giúp ngươi thì còn ý nghĩa gì nữa? Giang Uẩn muốn nói, y không muốn viết, nhưng Tùy Hành cứ nhét bút vào tay y, viết ngay bây giờ. Cô trông chừng ngươi, mấy lời xấu hổ như vậy, bảo y viết kiểu gì? Giang Uẩn cắn môi, nói, ngươi xoay người lại, Tùy Hành không thể tin được. Đây có phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu? Sao cô phải xoay người lại? Giang Uẩn, xoay người, được, ngươi là tổ tông, nghe theo ngươi. Tùy Hành cười nhẹ một tiếng, xoay người, một lúc sau, hắn đột nhiên quay lại, nói, viết xong đưa cô xem. Giang Uẩn phớt lờ hắn, vừa cầm bút lên, thân thể đột nhiên bị một người ôm lấy từ phía sau. Giang Uẩn tức giận, ngươi làm gì vậy? Tùy Hành vươn tay ra, nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của Tiểu Lang Quân. Nghiêm túc nói, cô nghĩ, việc này có liên quan đến hai người chúng ta, phải cùng nhau viết mới có hiệu nghiệm. Giang Uẩn định rút tay ra nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn. Đừng nhúc nhích, chỉ có một tờ giấy thôi, hỏng rồi thì không còn nữa đâu. Hắn bắt đầu viết một cách ngang ngược, Giang Uẩn đành phải để hắn nắm tay, viết mấy dòng chữ xấu hổ đó lên giấy. Mặt y không khỏi nóng bừng, nhìn vành tay hơi đỏ của Tiểu Lang Quân. Tùy Hành cười nhẹ, chỉ vậy đã xấu hổ, da mặt người mỏng quá. Sao, sinh con cho cô khó xử đến vậy à? Giang Uẩn tức giận nhìn hắn. Ngươi nói xem, nói gì? Tùy Hành vô cùng vui vẻ. Cô nói ngươi có thể sinh thì chắc chắn có thể sinh. Nếu không sinh được, cô cho người lấp con sông này. Giang Uẩn lười nói nhảm với hắn. Tùy Hành cẩn thận cuộn tờ giấy lại, đặt vào đèn hoa sen. Sau đó kéo Giang Uẩn đến gần, chậm rãi thả đèn xuống dòng nước. Dù sao đây cũng là một việc mang tính lễ nghi. Giang Uẩn đưa mắt dõi theo chiếc đèn hoa sen, nhìn nó trôi đi hòa lẫn vào những chiếc đèn hoa sen khác. Tùy Hành đứng ở phía sau, vui vẻ ngắm nhìn bóng dáng yêu nhã của Tiểu Lang Quân nhà mình. Bỗng dưng nghiêng người nói, ngươi không có gì muốn hỏi cô sao? Hắn đột nhiên hỏi một câu. Giang Uẩn ngẩng đầu, có hơi khó hiểu. Tùy Hành, cô và hắn không phải như ngươi nghĩ. Lúc này Giang Uẩn mới nhận ra Tùy Hành đang nói đến Nhan Tề. Giang Uẩn thực sự không quá để ý đến lịch sử tình trường của hắn. Hơn nữa, Giang Uẩn cũng phát giác được hành động kỳ lạ của Nhan Tề. Phản ứng của ngươi là sao? Tùy Hành không vui, thấy cô ở cùng nam nhân khác, lẽ nào ngươi không ghen tị hay bất mãn gì sao? Đã nói đến vậy rồi, Giang Uẩn cũng không ngại tìm hiểu thêm một chút. Hai người là tình cũ. Dường như câu hỏi này khiến Tùy Hành rất vui vẻ. Hắn không trả lời mà chỉ cong mắt, mỉm cười nói, sao, ngươi rất để ý. Giang Uẩn không biết tại sao hắn lại vui vẻ như vậy. Hỏi, ngươi nghĩ sao? Tùy Hành càng vui vẻ hơn. Hắn gần như tự hào nói, không phải, từ nhỏ tới lớn, cô chỉ thích mỗi mình ngươi. Giang Uẩn ngẩn người, Tùy Hành, sao, vui đến mức không thốt nên lời. Cô không những chỉ thích mình ngươi, mà còn, hắn tiến lại gần thì thầm điều gì đó. Tay Giang Uẩn đỏ bừng, đẩy hắn ra, Tùy Hành thân là thái tử nước chủ, không thể rời tiệc quá lâu. Chẳng mấy chốc có cung nhân đi tới, nói bệ hạ gọi thái tử trở về. Tùy Hành cũng không định ở lại nơi này mãi, hắn sợ Giang Uẩn buồn chán, nên mới cố ý tranh thủ thời gian gọi y ra ngoài ngắm cảnh. Tiệc tối e là còn lâu mới kết thúc. Ban đêm trời lạnh, cô bảo Kê An lấy áo choàng cho ngươi. Nếu ngươi thấy chán có thể về cung nghỉ ngơi trước. Nói đến đây, Tùy Hành lại không yên tâm để Tiểu Lang Quân rời khỏi tầm mắt của mình. Giang Uẩn gật đầu, theo hắn trở về, không khí bữa tiệc sôi nổi. Tùy Đế và Nhan Hoàng Hậu đã sớm rời tiệc. Khách khứa đến từ các nước phụ thuộc cũng bớt câu nệ hơn. Bắt đầu nâng chén trò chuyện. Bị mọi người vây quanh nhiều nhất là vị công tử mặc trường bào màu đỏ. Khuôn mặt như ngọc, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, hắn nổi bật như một con sếu trong hồ nước trong vắt. Người đó chính là Nhan Tề vừa mới xuất hiện bên bờ sông. Nhan Tề là đích trưởng Tôn Nhan Thị, còn là cao thủ văn chương Giang Bắc. Người muốn làm quen với hắn nhiều vô số kể, ngày thường hiếm khi được gặp. Dĩ nhiên mọi người đều muốn nhân cơ hội này chạy đến bắt chuyện. Xung quanh Trần Kỳ cũng có không ít người vây quanh, chủ yếu là danh sĩ của năm nước Giang Nam. Mặc dù trong số họ có người khinh thường hắn bội tín, bán mình cho địch, nhưng dù sao Trần Kỳ cũng từng là một trong tứ công tử Giang Nam. Có địa vị rất cao trong mắt đám học sĩ, nay còn là nhân vật quan trọng bên cạnh Thái tử Tùy Quốc. Giữ chức vụ quân sư, lấy lòng Trần Kỳ đồng nghĩa với việc lấy lòng Thái tử. Hơn nữa, quốc chủ của bọn họ đã sớm quy hàng Tùy Quốc. Về cơ bản họ cũng không khác gì Trần Kỳ. Đột nhiên bị gọi đến dự tiệc, phần lớn các vị đại thần đều lo sợ. Bọn họ cần biết thêm nhiều thông tin, nóng lòng muốn nhân cơ hội này nịnh nọt Tùy Quốc, đặc biệt là vị thái tử Tùy Quốc kia. Tuy nhiên, thân phận Tùy Hành cao quý, tính tình ngang ngược có tiếng, đám đại thần không dám trực tiếp lấy lòng hắn mà muốn thông qua Trần Kỳ. Khéo léo hỏi thăm sở thích của đối phương, ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, Nhan Tề và Trần Kỳ. Một người là cao thủ văn chương Giang Bắc, một người là cao thủ văn chương Giang Nam, được người đời gọi với cái danh Nam Kỳ Bắc Tề. Trong tiệc xuân nhật lần này, bọn họ sẽ cùng tranh tài nghệ, giành lấy danh hiệu người đứng đầu. Các danh sĩ đại thần, đặc biệt là các văn nhân sĩ tử yêu thích văn chương đều muốn nhân dịp này thưởng thức một phen, xem cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Trước kia các nước nhỏ như chúng ta còn có cơ hội. Năm nay có Nam Kỳ Bắc Tề ở đây, danh hiệu người đứng đầu cuộc thi văn chắc chắn không thể rơi vào tay người khác. Vệ quân cũng tới kính rượu Trần Kỳ. Trong khoảng thời gian này, y vẫn làm con tin ở Tùy Đô. Vệ vương muốn lợi dụng y lấy lòng thái tử Tùy Quốc, nhưng bị Tùy Hành thẳng thừng từ chối. Vệ quân chỉ có thể ở trong cung điện như những con tin khác. Việc đi lại hàng ngày đều bị giám sát chặt chẽ. So với cái danh công tử đẹp nhất Giang Nam trong tiệc lưu thương lần trước, bây giờ vẻ ngoài của vệ quân tiều tụy hơn nhiều. Trần Kỳ được mọi người vây quanh, vệ quân đợi rất lâu mới có cơ hội kính rượu hắn. Trần Kỳ nói, trông Tử Khanh có hơi tiều tụy. Vệ quân cười khổ, hiện tại ta là một tù nhân, sao sánh bằng ký tài huynh tiền đồ sán lạn cho được. Sau này ở Tùy Đô, hy vọng Trần huynh có thể chăm sóc nhiều hơn. Trần Kỳ nói nhất định. Xong, vệ quân biết đây chỉ là lời khách sáo, bởi vì có quá nhiều người muốn lấy lòng Trần Kỳ, bọn họ nhất định sẽ lén lút đưa vàng bạc hoặc những thứ tốt khác cho hắn. Nhưng y lại không có gì. Vệ vương còn mong y chết ở Tùy Đô, để con trai lão có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi. Do có nhiều quan lại muốn kính rượu Trần Kỳ, vệ quân đành phải bước xuống trước. Lúc ngồi vào bàn, vừa hay nhìn thấy thế tử Lạc Quốc Lạc Phụng Quân đứng bên cạnh. Hắn mặc y phục màu trắng, tự rót cho mình một chén rượu, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, yên lặng nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Vệ quân không nhịn được hỏi, Lạc huynh, huynh không đến làm quen với bọn họ sao? Lạc Phụng Quân khinh thường, cười lạnh, một đám không biết nhục nhã, có gì đáng để làm quen? Ta sợ bẩn mắt, vệ quân cảm thấy bị xúc phạm, đồng thời cũng không hiểu, trước mắt tình thế đã thay đổi. Vì sao Lạc Phụng Quân còn tức giận như vậy làm gì? Y biết trước kia Lạc Phụng Quân coi thường Trần Kỳ, nhưng Trần Kỳ đã không còn như xưa nữa. Hành động này của Lạc Phụng Quân quả thật có chút không biết thức thời. Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói. Tham kiến điện hạ, Tùy Hành đã quay lại. Hắn mặc một bộ giáp đen, mái tóc được buộc cao, đôi mắt phượng sắc bén, dáng vẻ anh tuấn ngút trời, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người khác vô cùng áp lực. Vài vị quốc chủ nước phụ thuộc lần lượt bước lên nghênh đón. Những quan lại bình thường cũng cúi người hành lễ, không dám nhìn thẳng mặt hắn. Tùy Hành cười, vỗ vai Trần quốc chủ. Đã mấy ngày không gặp, sắc mặt quốc chủ vẫn hồng hào, béo ra không ít, có chuyện vui gì sao? Trần quốc chủ run rẩy dữ dội, nụ cười bỗng cứng đờ, Khương quốc chủ Khương Ngọc Bình tự tay rót rượu cho Tùy Hành. Tùy Hành nhận lấy, không uống mà chỉ nói, đội thủy quân của Khương quốc chủ quả nhiên là đồ tốt. Hôm nào rảnh quốc chủ theo cô đến quân doanh quan sát một phen, xem thử cô dạy dỗ bọn họ ra sao. Khương Ngọc Bình biết Tùy Hành nghiêm khắc trong việc trị binh, thủ đoạn tàn nhẫn, e là hắn xem thường đội thủy quân được Khương quốc huấn luyện. Nhất định là đã ra tay tàn nhẫn huấn luyện lại bọn họ. Nghe xong, gã mỉm cười cung kính nói, hạ thần rất vinh dự. Đã 3 năm Tùy Hành không tham dự tiệc xuân nhật, quốc chủ các nước Giang Bắc nóng lòng muốn nâng chén chúc mừng. Một người nói, có phải điện hạ vẫn thiếu người cho trận đấu ngày mai không? Vừa hay hạ thần có vài cao thủ đấu vật, điện hạ có thể tùy ý sử dụng. Tiệc xuân nhật có hơn 20 cuộc thi đấu lớn nhỏ. Người tham gia sẽ đại diện cho nước mình, mỗi người có sở trường khác nhau. Có người giỏi văn chương, có người giỏi võ thuật, kể cả một nước bá chủ như Tùy Quốc cũng hiếm khi cùng lúc đứng đầu toàn bộ cuộc thi. Một người khác lập tức tiếp lời, doanh trại Thanh Lang của điện hạ, mãnh tướng nhiều vô số kể, có ai mà không phải là cao thủ đấu vật, còn cần đám phế vật của ngươi, ngươi nên tự lo cho bản thân mình trước đi, đừng giống như năm ngoái, tay không trở về. Điện hạ, Từ Kiều chậm rãi bước tới, nhỏ giọng nói, Nhan tướng vừa liệt kê tất cả người của Nhan thị tham gia thi đấu lục nghệ trong tiệc xuân nhật năm nay. Mong điện hạ xem qua, đây có thể xem là chủ động muốn hòa giải. Con cháu Nhan thị thống trị phân nửa giới văn nhân Tùy Đô. Có người của Nhan thị tham gia thi đấu, dù cho phủ thái tử không giành được toàn bộ thì ít nhất cũng phải lấy được phân nửa giải đứng đầu. Đặc biệt là cuộc thi văn chương, không thể rơi vào tay người ngoài. Nào ngờ Tùy Hành nhếch môi, bình tĩnh nói, không cần, nói với hữu tướng, cô nhận ý tốt của lão. Nhưng nhân tài tham gia thi đấu năm nay, cô đã có sắp xếp. Từ Kiều sửng sốt, không hiểu hắn có ý gì. Tùy Hành, năm nay cô không dùng con cháu Nhan thị. Việc này, Từ Kiều không thể tin được. Không dùng Nhan thị, điện hạ muốn thắng kiểu gì? Từ Kiều không còn cách nào khác ngoài việc bất chấp nguy hiểm khuyên ngăn. Điện hạ thản nhiên chống đối Nhan thị, điều này không có lợi gì cả. Thuộc hạ biết ngài vì chuyện 3 năm trước mà ghi hận Nhan thị. Nhưng tiệc xuân nhật năm nay ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và uy tín của điện hạ. Không thể nói đùa. Hơn nữa, hành động lần này của điện hạ gần như là chủ động để Nhan thị gia nhập nhóm quan văn. Nhóm quan văn vốn dĩ không thích điện hạ. Nếu không phải có Nhan thị đứng ra hòa giải, danh tiếng của điện hạ không biết sẽ kém đến mức nào. Cô không nói đùa, cô chỉ muốn để Nhan thị biết. Trong triều này, ai là quân, ai là thần, Từ Kiều vẫn cảm thấy Tùy Hành quá mức tùy hứng, nhưng lại không dám khuyên nhủ. Bởi vì xưa nay Tùy Hành luôn nói một là một, thậm chí có thể xem như chuyên quyền độc đoán. Từ Kiều có hơi lo lắng về quyết định của hắn, sợ là sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn. Ngươi gọi Trần Kỳ qua đây. Tùy Hành ra lệnh, Từ Kiều không cam lòng nhận lệnh. Thi đấu lục nghệ năm nay, quân sư nắm được bao nhiêu phần thắng? Sau khi gọi Trần Kỳ tới, Tùy Hành đi thẳng vào vấn đề. Trần Kỳ mơ hồ cảm thấy không ổn, thận trọng trả lời, thần sẽ cố gắng hết sức. Cô không chỉ muốn quân sư cố gắng hết sức, cô muốn quân sư nhất định phải thắng. Màn đêm yên tĩnh, giọng nói của Tùy Hành vang lên như tiếng sấm. Trần Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu. Tùy Hành lên tiếng, năm nay phủ thái tử không dùng bất cứ người nào của Nhan thị. Quân sư chính là nhân tài duy nhất mà cô nhìn chúng. Chỉ cần quân sư có thể giành được một nửa giải thi đấu, về sau quân sư chính là thuộc hạ trung thành nhất của cô. Ngoài ra, cô cần quân sư dùng tốc độ nhanh nhất có thể, chiêu mộ cho cô một nhóm nhân tài, không luận địa vị xuất thân. chỉ cần có thể trở thành cánh tay đắc lực của cô là được. Dù là một kẻ vốn thâm sâu khó đoán như Trần Kỳ, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc sững sờ. Trần Kỳ đã biết đôi chút về tình hình tranh đấu trong triều, cũng đoán được Tùy Hành có khả năng cạch mặt Nhan Thị. Nhưng hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Đồng thời Trần Kỳ cũng nhận ra rằng đây có thể là cơ hội để hắn bay cao vươn xa hơn nữa sau khi quyết định quy hàng Tùy Quốc. Hắn chắp tay, hạ tay áo xuống, cúi đầu nói, nếu Điện Hạ tin tưởng thần, thần nhất định sẽ không phụ tín nhiệm của Điện Hạ. Cách chương.